nhưng sự tình không như cô nghĩ đâu, tôi hy vọng cô có thể bình tĩnh nghe tôi nói. Mạc Mạc do dự, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý, nếu anh ta muốn nói thì cứ nghe. Hai người tìm một quán trà trong tiểu khu, Mạc Mạc không nói gì, Tống Lương Thần mở túi công việc lấy ra bức ảnh, đặt lên bàn hướng về phía Mạc Mạc. Mạc Mạc nhìn bức ảnh, đã hơi ố vàng, một đôi vợ chồng trẻ ôm cô con gái trong lòng, hai bên là hai bé trai tầm 2-3 tuổi, Mạc Mạc cảm giác được khuôn mặt của cô và người con gái trong ảnh có phần giống nhau, trong lòng cô lại thêm ngổn ngang. Rồi cô nhìn tiếp thì thấy bên cạnh có biên bản năm đó của bệnh viện, mẹ của Mạc Mạc Lương Tĩnh Thi, còn một người sản phụ tên là Thu Nguyệt, con của mẹ Mạc Mạc sinh ra đã chết, còn Lương Tĩnh Thu và Thu Nguyệt đều sinh con gái. Tống Lương Thần quan sát sắc mặt của Mạc Mạc, cảm thấy cô không có biểu hiện không quan tâm nên nói. Đôi vợ chồng trong ảnh chính là ba mẹ ruột của cô, ba cô là Tần Vạn Lý, mẹ là Lương Tĩnh Thu, hai cậu bé trai kia là anh trai của cô bé kia nôi sao nhỉ, đó là cô gọi là Tần Kha. Tống Lương Thần chỉ vào cô bé trong bức ảnh nói với Mạc Mạc. Tôi, Mạc Mạc nghi ngờ nhìn về phía Tống Lương Thần, bao nhiêu ảnh chụp lúc bé của cô đều do ba mẹ giữ lại làm kỷ niệm, từ nhỏ đến lớn đều có cô bé trong bức ảnh, sao có thể là cô? Hơn nữa, không phải cô vừa sinh ra là bị vứt bỏ ngay sao? Năm đó vì sơ sẩy của bệnh viện, cô và cô bé trong ảnh bị bế nhầm. Tống Lương Thần nhìn biểu tình kinh ngạc của Mạc Mạc rồi nói tiếp. Ông Tần và bà Tần cũng vừa mới biết không lâu đây. Biết đứa bé họ nuôi dưỡng 20 năm nay không phải là con ruột của họ, nói cách khác ba mẹ Tần Kha đã tặng cô cho người khác. Nói cách khác không phải tôi bị ba mẹ vứt bỏ, chính là sơ suất của bệnh viên nên tôi và Tần Kha bị nhầm thân phận. Mạc Mạc nhìn mọi người trong ảnh chụp mới cảm thấy trên đời có bao nhiêu chuyện kỳ quái, có bao nhiêu điều là bất đắc dĩ. Cô Mạc, cô đã sớm biết ba mẹ đã nuôi cô không phải là ba mẹ ruột đúng không? Tống Lương Thần nhìn phản ứng của Mạc Mạc rồi nói tiếp. Quả là như thế, nếu không phải Tần Kha có chuyện ngoài ý muốn thì sợ là bí mật này sẽ không ai biết được. Tần Kha bị sao vậy? Đã chết mấy tháng trước cô ấy có chuyện ngoài ý muốn, lúc cần truyền máu mới biết được. Cô ấy không phải con của ông Tần và vợ, nhưng cái chết của Tần Kha với ông Tần và vợ cũng là đả kích lớn, cô con gái nuôi từ bé, cũng giống như con ruột mình vậy. Mạc Mạc có thể hiểu được bởi vì khi cô mất đi ba mẹ cô cũng cảm thấy dường như thế giới đã chấm hết, không còn thấy tương lai đâu nữa, không thấy hy vọng ở đâu, sự trở ngại khi cho rằng bị ba mẹ vứt bỏ đã không còn, thì ra đó chính là sự trớ trêu của số phận. Chết ai đây, cô Mạc, ông Tần và bà Tần hy vọng có thể nhận lại cô, bồi thường tình cảm bị mất đi trong những năm qua cho cô. Mạc Mạc nhìn đôi vợ chồng trong ảnh, rồi nghĩ tới Mạc Bảo của mình, cô cũng đã đánh mất Mạc Bảo, nhưng Mạc Bảo không trách cô, còn bảo vệ cô, dùng toàn sức lực để nhận cô, thì bản thân mình có lý do gì mà trách, nhưng mọi chuyện quá đột nhiên, cô không biết phải xử lý như thế nào. Trước kia vì cảm thấy bản thân mình bị vứt bỏ cho nên cô chưa từng nghĩ là gocchuyenaudio.com sẽ đi tìm ba mẹ, nhưng đột nhiên bây giờ cô có ba mẹ ruột hơn nữa, họ không hề vứt bỏ cô. Cô Mạc, cô đồng ý nhận họ không, họ đều đang chờ cô về nhà. Tôi cô hơi khẩn trương họ không tới sao? Thấy thái độ của Mạc Mạc đã mềm đi, Tống Lương Thần lại nói. Đã đến, ông Tần và bà Tần đều đã đến, nhưng lại không dám gặp cô, sợ nhất thời cô không nhận họ, họ ở ngay bên ngoài. Móc lửng, ở bên ngoài, chỗ ngực của Mạc Mạc đập liên hồi, tầm mắt không nhìn được mà tìm kiếm bóng người qua tấm thủy tinh, thấy một người đàn ông cao to đang đỡ một người phụ nữ, họ đang đứng trong gió lạnh, hơi lo lắng nhìn cô. Người đàn ông tầm khoảng 50 tuổi, cơ thể to cao, rất có dáng, ánh mắt cương nghị, người phụ nữ thì khoảng 45-46 tuổi, dáng còn rất đẹp, có thể thấy lúc còn trẻ bà phải đẹp đến khuynh quốc khuynh thành. Vẻ mặt của hai người đầy lo âu và bất an, đứng trong gió lạnh, đang chờ cũng đang nói chuyện, tuy năm tháng đã qua đi nhưng Mạc Mạc có thể nhận ra họ qua bức ảnh, ba mẹ ruột của cô. Mạc Mạc đứng dậy rồi đi ra phía cửa. Trong lòng cô có gì đó không nói ra được, thực sự rất phức tạp. Lúc cô đẩy cửa ra ngoài nhìn vào ánh mắt của họ, Tần Vạn Lý và Lương Tĩnh Thu cũng đi tới chỗ cô, đứng cách cô một quãng muốn nói nhưng lại thôi, Mạc Mạc cũng đi về trước từng bước. Khi nhìn thất hai người trước mắt, đây là ba mẹ ruột của cô sao? Là người cho cô sinh mệnh đây sao? Có quan hệ huyết thống nhưng chưa từng thân thiết, thậm chí giờ đây có rất nhiều kiêng dè và không tự nhiên. Nhưng cuối cùng Lương Tĩnh Thu cũng đi lên và ôm lấy Mạc Mạc khóc. Nhiều năm như thế mà mẹ không biết con gái của mẹ lại một mình lẻ loi bên ngoài, không biết con có tốt hay không, không biết con lớn lên con như thế nào nữa, cần vẫn nguyện ý gọi mẹ một tiếng mẹ sao? Còn nguyện ý nhận lại ba mẹ không? Tần Vạn Lý vỗ vai vợ, hốc mắt chúc ửng đỏ nhìn Mạc Mạc.

Giản Chiến Nam nói tạm biệt với Mạc Mạc thì cầm tay Mạc Bảo lên xe, sau khi lái xe rời đi Mạc Bảo đột nhiên nói với ba. Ba, ba thật sự kết hôn với dì Lạc Thi kia sao? Ba không thể đưa mẹ về lại sao? Con nghĩ chắc là hai người vẫn còn yêu nhau. Giản Chiến Nam xoa xoa đầu Mạc Bảo, khuôn mặt đẹp trai để rõ vẻ cô đơn, đưa Mạc Mạc quay về. Hắn đã không nghĩ tới, hắn tổn thương cô quá sâu, mà Mạc Mạc cũng đã không còn yêu hướng, cô dùng cái chết để đấu tranh tuyệt tình như thế thì sao Mạc Mạc có thể tha thứ cho hắn được. Mạc Mạc bắt xe bus tới nhà ba mẹ, trên xe cũng không quá chật chội, nhưng không có chỗ ngồi, mọi người đứng khá sát nhau, tay cô vịn vào ghế, vốn có thể đứng ổn định nhưng kỹ thuật lái xe của tài xế không ổn, cô suýt không đứng vững, lúc Mạc Mạc vừa ổn định lại chỗ đứng thì xe đột nhiên phanh lại rất nhanh, cô không giữ chặt ghế nên cơ thể xoay 180 độ trực tiếp ngã vào người ngồi trên ghế. Cảm giác dịu dàng, nếu cô nhớ không nhầm thì phía dưới có người ngồi, Mạc Mạc ngạc nhiên quay đầu lại thì thấy một khuôn mặt tức giận, đôi mắt thâm thúy, đôi môi cương nghị, lúc nhìn thấy người đàn ông trước mặt thì cô hơi hoảng hốt, ánh mắt hắn, khí chất đó sao mà quen thuộc đến thế. Cô còn muốn ngồi bao lâu? Giọng nói lạnh lùng của người đàn ông vang lên, cũng nhắc nhở Mạc Mạc, đầu cô ầm một cái, cô đã ôm ấp một người đàn ông xa lạ, còn ngây ngốc nhìn chằm chằm người ta, như yêu thương nhung nhớ. Mặt cô đỏ lên như sắp nặn ra máu, vội nói. Xin lỗi, không phải tôi cố ý, nói xong thì đứng dậy chống ngực đập rầm rầm, lại cảm thấy da đầu hơi đau, không nhịn được lại đi tới trước lồng ngực người đàn ông đó để kéo tóc mình ra, tầm mắt mọi người trong xe đều nhìn vào Mạc Mạc, cô luống cuống tay chân gỡ tóc trên nút áo của người đàn ông nhưng gỡ như thế nào cũng không ra. Mọi người trong xe đều cười, vì dáng vẻ của Mạc Mạc thực sự rất buồn cười, còn người đàn ông kia thực sự rất phong độ, chỉ khoanh tay đứng nhìn, thấy cô luống cuống ở đó cũng không giúp. Mạc Mạc buồn bực khom người đứng dậy, nghĩ Mạc Tiêu Hữu cô dãi nắng dầm mưa, cái gì mà chưa từng thấy qua, không phải dọa người, cũng không phải lần đầu tiên, cô vuốt lại đồ áo. Lúc này xe dừng lại, người đàn ông nhướng mày liếc Mạc Mạc, hắn cũng phối hợp đứng dậy, hắn không nguyện ở đây để làm tiết mục giải trí với cô gái ngu ngốc này. Chờ lúc hắn đứng lên thì mọi người mới phát hiện hắn rất cao to, không phải độ cao bình thường. Đến trạm xe, Mạc Mạc túm người đàn ông đó cùng xuống xe, khom lưng kiếm gì đó, rốt cuộc đến một cửa hàng bán đồ, không nói hai lời liền kéo người đàn ông đó vào trong, vào đến nơi cô liền gọi. Làm phiền lấy kéo giúp tôi. Nhân viên phục vụ trong cửa hàng nhất thời không biết làm sao, nhưng thấy dáng vẻ của Mạc Mạc cũng thật sự đi tìm kéo đưa cho cô, Mạc Mạc đưa tay lên cắt nút áo bị rơi xuống, áo thì bị hư nhưng tóc của cô thì không sao. Ha, Mạc Mạc được thoải mái, trả kéo cho phục vụ. Cảm ơn, cảm ơn. Nói xong xoay người rời đi, nhưng cổ tay cô bị túm lại, Mạc Mạc quay đầu lại. Góc truyện audio.com, nhìn người đàn ông kia, mắt hắn rất lạnh, nói rất giận dữ. Vì sao lại cắt nút áo của tôi? Nút áo của anh mắc vào tóc tôi, đương nhiên tôi phải cắt nó đi. Mạc Mạc nói với vẻ đương nhiên, thực ra là tức người đàn ông này lúc nãy thấy chết mà không cứu, còn nhìn cô vẻ rào phúng, xem như cô cố ý ngã vào lòng hắn vậy, như muốn quyến rũ hắn. Người đàn ông nhíu mày nhìn Mạc Mạc. Cô nên cắt tóc của cô, Mạc Mạc nói nghiêm túc, cơ thể là do ba mẹ cho, sao có thể tùy tiện thế. Đang lúc ngụy biện thì di động vang lên, Mạc Mạc vội lấy ra xem, là mẹ gọi cô nhận điện thoại. Con gái à, sao còn chưa tới, có cần mẹ cho người đi đón con không? Không cần đâu ạ, còn sắp tới rồi. Mạc Mạc nói xong tắt điện thoại, người đàn ông kia còn túm tay cô, Mạc Mạc nhíu mày nhìn hắn phiền anh bỏ tay tôi ra. Ánh mắt người đàn ông đó sáng lên và buông tay cô ra, Mạc Mạc liền vội rời đi. Về tới nhà Mạc Mạc mới biết hôm nay nhà có khách, nghe mẹ nói thì đó là một người đàn ông, không chỉ là người đàn ông bình thường, tuổi còn trẻ nhưng đầy hứa hẹn, tuy đã ly dị nhưng chưa có con. Từ gia thế đến tài cán mẹ đều nói hết với cô, Mạc Mạc ý thức được mẹ cô đang giới thiệu đối tượng cho cô. Tuy giờ cô đã làm mẹ nhưng cô cũng độc thân. Đối với đàn ông Mạc Mạc đã không còn hy vọng, cô cảm thấy có một câu nói rất đúng, đàn ông dựa vào heo mẹ để lên cây, nhưng cô không dám nói với người nhà, cô cũng biết mọi người là vì tốt cho cô. Lúc đợi được hơn 10 phút thì khách đến, lúc nhìn thấy bóng dáng của khách thì hớp nước vừa uống của cô ở trong miệng liền phun ra ngoài mất hết cả hình tượng, sao lại là anh ta, đây là duyên phận hay là phân vượn đây? Duyên phận và phân vượn phát âm giống nhau. Khách không phải ai khác chính là người đàn ông bị cô cắt cúc áo lúc nãy, Lương Tĩnh Thu niềm nở tiếp đón thuận tiện nháy mắt với Mạc Mạc ý bảo cô không cần không thục nữ như thế, sau đó nhìn người đàn ông kia nói. Hoa tử, lại đây ngồi đi. Mạc Mạc đây là anh Hoa tử, mau chào anh đi. Anh Hoa tử, Mạc Mạc chỉ đành tuân lệnh, Hoa tử lại liếc nhìn Mạc Mạc đầy thâm ý. Lương Tĩnh Thu nhìn quần áo trên người Hoa tử, quần áo bị sao thế? Hoa tử cười không có gì ạ, vừa rồi trên đường cháu gặp nữ thổ phỉ ạ.